duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 229, 229, nhập viện đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh va chạm không lớn nhưng lại cực kỳ chói tai, cả phòng ăn lập tức lặng ngắt. Giả Khải Trạch lạnh lùng nhìn con gái. Xin lỗi anh ba và chị dâu đi. Giả Như Tuyết co rụt người lại, trong mắt ẩn chứa uất ức và tức giận, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Anh ba, chị dâu, em xin lỗi. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt trực trờ rơi xuống. Nhưng em bị cảm đang phải uống thuốc. Bác sĩ dặn em tránh hút thuốc và uống rượu. Lâm Tịnh Thi vốn đã không thích Tống Hân Nhiên, càng không thể để con gái chịu oan ức. Đang yên đang lành ông phát cáu cái gì thế? Con gái đang bị bệnh đã khó chịu rồi còn ép con nọ uống. Tiệc gia đình cái gì, này đâu giống gia đình, con dâu của thằng ba là người nhà họ Dạ, vậy con gái ruột của ông còn chưa lấy chồng đã không phải là người nhà họ Dạ nữa rồi sao? Vợ chồng Dạ Vũ Thành cụp mắt xuống, mặt Dạ Vũ Đình hơi biến sắc, đôi môi hồng của Tống Hân Nhiên khẽ mím nhẹ, ngồi không tự nhiên trúng đạn. Thật ra cô đã sớm có dự cảm chuyện này rồi. Điều cô không ngờ tới nhất chính là sự thiện ý đột xuất của Giả Khải Trạch đối với cô. Sắc mặt Giả Khải Trạch sầm xì, lạnh lùng nhìn vợ con đang ngồi trên bàn, nghiêm nghị nói. Tôi không quan tâm trước kia các người nghĩ như thế nào, nhưng từ hôm nay, Hân Nhiên đã là vợ của Vũ Đình, là con dâu của nhà họ Giả chúng ta. Đã bước vào cổng nhà họ Giả thì chính là người nhà họ Giả. Toàn bộ trên dưới nhà họ Dạ mà dám có ý nghĩ gì khác tôi không biết thì thôi, tôi mà đã biết thì đừng trách tôi không khách khí. Đến lúc đó cũng đừng nói tôi không chừa lại chút thể diện cho các người. Cả nhà ăn chìm vào im lặng, Giả Khải Trạch cố ý liếc vợ để cảnh cáo. Tôi ghét nhất là người trong nhà kiếm chuyện với nhau, nhớ cho kỹ. Vâng thưa ba, hai vợ chồng Dạ Vũ Thành lập tức đáp. Bọn con biết à, Dạ Vũ Đình nắm tay Tống Hân Nhiên, lên tiếng. Con hiểu rồi, Giả Như Tuyết tủi thân rụt vai lại, gượng gạo đồng ý, sắc mặt Lâm Tịnh Thi hết sức khó coi. Cái liếc mắt kia của Giả Khải Trạch dường như đang cố tình cảnh cáo bà ta. Nhưng cũng đã kết hôn với Giả Khải Trạch cả mấy chục năm, bà ta biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Có điều trong nhà này Giả Khải Trạch nói một không ai cãi hai, bà ta có ăn gan hùm thì cũng không dại dột gì mà đập vào đầu chồng mình. Lâm Tịnh Thi vội nói. Được rồi, tôi biết rồi, mấy đứa nhỏ cũng biết rồi. Ông yên tâm, sau này tôi sẽ giám sát bọn nhỏ, không để cho chúng hiểu lầm hay gây mâu thuẫn đâu. Người một nhà cả có gì thì cứ nói ra, chuyện hôm nay cũng đã qua. Như Tuyết mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi. Giả Như Tuyết lén lút liếc nhìn ba mình, không dám cử động. Bầu không khí của bữa ăn bị phá hủy hoàn toàn, mọi người ngồi trên bàn dù chưa ăn uống gì nhưng sớm đã chẳng còn tâm trí, giống như ngồi nhai sáp. Vất vả lắm mới xong bữa cơm, Tống Hân Nhiên và Dạ Vũ Đình lập tức xin phép rồi rời đi. Biệt thự Lộc Hồ, Tống Hân Nhiên tự tay nấu canh giải rượu mang đến phòng của Dạ Vũ Đình. Vũ Đình, hôm nay cảm ơn anh. Dạ Vũ Đình ngồi trên giường, nhận lấy bát canh giải rượu từ tay cô cười hỏi. Cảm ơn cái gì chứ? Tống Hân Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta. Trong thời gian này anh đã làm rất nhiều việc để mọi người trong nhà chấp nhận em phải không? Thành thật mà nói, phản ứng của bác trai, anh cả và chị dâu khiến em rất bất ngờ. Với thân phận hiện giờ của cô, người trong nhà họ Giả nên có phản ứng giống như Lâm Tịnh Thi và Giả Như Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Vũ Đình đặt chiếc chén rỗng lên tủ đầu giường, một tay kéo Tống Hân Nhiên đang ngồi trên ghế lên đùi mình. Anh ta ôm cô rồi đặt cằm lên vai cô, là do bọn họ hiểu rõ về em rồi nên thích em, chuyện bình thường thôi mà. Vợ anh tốt như vậy, ai lại không thích chứ? Mà trong số đó, anh là người thích nhất, giọng anh ta trầm đi, mang theo sự quyến rũ chết người. Vừa dứt lời, đôi môi mềm mại đã dừng ở tai Tống Hân Nhiên. Cả người Tống Hân Nhiên cứng đờ, đột nhiên giật mình, theo bản năng cô muốn đứng dậy chạy trốn. Dạ Vũ Đình ôm chặt lấy cô, lòng bàn tay ấm áp dần dần len theo gấu áo ngủ của cô mà luồn vào. Hơi thở Tống Hân Nhiên chợt khựng lại, cô đập nhẹ bàn tay đang đặt trên bụng dưới của mình. Vũ, Dạ Vũ Đình, đừng như vậy em. Em không quen, Dạ Vũ Đình vừa dùng môi hôn lên má và dái tai cô vừa đưa tay cởi cúc áo ngủ của cô ra. Hân Nhiên, hiện giờ chúng ta đã là vợ chồng, đây là chuyện bình thường giữa vợ chồng với nhau. Qua mấy lần là sẽ quen thôi, chúng ta từ từ làm, em không cần sợ. Nụ hôn dần dần di chuyển xuống dưới, đáp xuống cổ Tống Hân Nhiên. Cơ thể của Tống Hân Nhiên càng ngày càng cứng đờ, nhưng cô lại chống cự không nhúc nhích. Cô nắm chặt tay, không ngừng thầm nhủ với bản thân, Tống Hân Nhiên kiên nhẫn một chút là qua thôi. Dạ Vũ Đình đối xử với mày tốt như vậy, sao mày có thể để anh ấy thất vọng được? Mày còn gì chưa thỏa mãn nữa sao?